Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 577, cứu viện. Ác ca mưu đồ đã lâu, có chuẩn bị mà đến, bất luận số lượng, vẫn là vũ khí trang bị hoàn hảo trình độ, cũng xa xa thắng được tại chỗ ám dạ tinh linh. Nhìn lại ám dạ tinh linh bên này, trừ những cái kia không cần lệ thuộc vào ngoại vật pháp sư. Từ Ravang lãnh chúa đến Nguyệt Thần Điện các nữ tế ti, tất cả đều liền tiện tay binh khí cũng không có, cùng theo tham dự hội nghị tùy tùng hộ vệ, mặc cũng là vì biểu dương địa vị lễ nghi tính chất áo giáp. Không thể nghi ngờ đối phó không được chiến đấu sắp tới. Cho dù tất cả mọi người đều rõ ràng, ngày hôm nay ắt sẽ giữ nhiều lành ít, nhưng làm Dreadlord phát động tấn công lúc, bọn họ mới giật mình đối với hình thế sai lầm dự đoán. Đây không phải là giữ nhiều lành ít, mà là 10 phần chết chắc, chấn động hai cánh Dreadlord, giống như một đạo gió lớn vậy giết vào đám người. Khoảnh khắc gian liền xé nát đứng ở trước mặt nhất 3 tên quạ đen thành nhỏ hộ vệ. Máu tươi cùng chân tay cụt bay múa đầy trời đang lúc. Phản ứng lại mặt trăng bọn thủ vệ phát khởi phản kích. Có thể một giây kế tiếp, Dreadlord thân thể nhưng bạo tán là một đám con rơi. Tránh được tất cả pháp thuật công kích, tiếp tục hướng đám người phía sau tiến mạnh. Đến khi mọi người ý thức được tên ác ma này mục tiêu là Patrick Đại Sư lúc, đã không còn kịp rồi. Bầy rơi coi tất cả công kích ma pháp như vô vật, không để ý có lẻ tẻ mấy con rơi bị Ravang lãnh chúa khua kiếm chém xuống, thẳng xuyên qua đám người. Ở Patrick Đại Sư bên người ngay tức thì gây dựng lại xong, đưa ra bén nhọn chỉ móng, nhất kích thọt xuyên vậy đạo yếu ớt không chịu nổi ma pháp bình phong che chở. Cùng với bình phong che chở sau lưng, cái đó vô cùng yếu đuối thân máu thịt, rồi sau đó bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, trực tiếp bóp vỡ viên kia bị từ thể xác bên trong dẫn rời đi ra ngoài. Như cũ nhúc nhích tim, Patrick đôi mắt trợn tròn, đến chết cũng không có muốn rõ ràng. Cái này ác ma kết quả là làm sao ở ngắn ngủi một giây bên trong đột phá vòng phòng ngự đến gần mình. Cũng dễ dàng kích phá ma pháp của mình bình phong che chở. Chỉ nghe, một tiếng, ma đạo sư thi thể mềm nằm sấp tuột xuống rơi xuống đất. Thời gian nhưng tựa như ở trong một cái chớp mắt này ngưng trệ. Tại chỗ người mạnh nhất, Surama thành ma đạo sư nghị hội thứ tam tịch nghị viên. Có chính xác truyền kỳ thực lực, dõi mắt toàn bộ đế quốc Kador cũng độc nhất vô nhị. Từng bởi vì một tay hóa hủ mục nát là thần kỳ phụ ma thủ pháp mà độc hưởng nữ hoàng ân sủng phụ ma. Đại sư Patrick, mọi người đào xuất sinh thiên hy vọng, lại có thể đang chiến đấu ban đầu, liền bị dễ dàng giết chết, mà hoàn thành lần này chém đầu hành động Dreadlord, nhưng không chút nào lại lần nữa hóa thân con rơi. Thoát đi hiểm cảnh ý nghĩa, rõ ràng chỗ sâu 20 mấy ám dạ tinh linh vây quanh trong vòng vây. Nhưng ở dùng một loại tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích vẻ ánh mắt đánh giá mọi người. Giống như căn bản không cầm bọn họ coi ra gì. Không, liền ở vòng ngoài ác ma phát động tấn công đang lúc. Mắt chừng sắp nứt ra văng lãnh chúa phát ra một tiếng giống giận. Hướng Dreadlord phát khởi vô cùng nhanh chóng thế công, cầm một người chết đi vệ binh vũ khí tế tư trưởng Dizana. Vậy từ cạnh phối hợp, đối mặt hai người giáp công, sợ hãi ma lưới liền thở mạnh cũng không có xuyễn một chút. Quanh quẩn quỷ dị sương mù xanh móng nhọn nhẹ nhàng vung lên, liền tước đoạn Dizana vũ khí. Thuận thế thả ra một hồi lôi cuốn hôi thúi con rơi tà năng sóng. Trực tiếp đem vị này bởi vì kết giới ngăn cách, mất đi cùng Ilun liên kết mà chiến lực tổn hao nhiều tế tư trưởng xa xa ném bay ra ngoài. Lọt vào ác ma trận tuyến phía sau, sống chết không biết, rồi sau đó hắn mới xoay người lại, chuyên tâm đối phó hành động ám sát lần này mục tiêu cuối cùng. Ravang lãnh chúa, không thể không nói, thân đánh trăm trận Ravang là ám dạ tinh linh bên trong đứng đầu nhất chiến sĩ. Không ngừng phát huy dáng người mang tới bén nhạy ưu thế. Né tránh hơn bắt hết thảy cơ hội, nhiều lần phát động phản kích. Chỉ tiếc bội kiếm của hắn căn bản là không phá nổi Dreadlord phòng ngự. Chỉ là ở đó thân phủ đầy phức tạp phù văn áo giáp màu đen lên. Để lại từng đạo một lau liền rơi bạch ấn tử. Vòng ngoài chiến đấu như dầu sôi lửa bỏng. Gấp mấy lần tại ám dạ tinh linh tinh nhuệ ác ma. Lãnh huyết vô tình thu cắt bọn họ sinh mạng. Mặt trăng canh phòng và Surama thành ma đạo sư. Cho dù pháp thuật lại tinh xảo, cũng không đủ lấy thay đổi bại cục. Theo cái này tư thế phát triển tiếp, nhất hơn không quá nửa phút, cuộc chiến đấu này liền sẽ lấy ám dạ tinh linh toàn diệt mà chấm dứt. Mà chiến trường chính giữa, Ravang cùng Dreadlord chiến đấu, nhưng giống như là mèo vờn chuột vậy, Dreadlord thành thạo ứng đối Ravang công kích. Thỉnh thoảng mấy cái chạy về cứu chủ quạ đen thành nhỏ binh lính. Hoặc là bị kềm chế toàn bộ chú ý lực mặt trăng bọn thủ vệ nhín thời giờ tiếp viện tới đây pháp thuật. Vậy tất cả đều bị hắn không phí nhiều sức giải quyết. Biết không, các ngươi vị kia chuyển đầu minh chủ đồng bào Havi. Thậm chí cầm ngươi bỏ vào và Pharondis thân vương. Nhờ nhét Đức Lâm thân vương cùng vị trí trọng yếu lên. Hắn nói ngươi là một am tường chiến tranh chi đạo chiến lược đại sư. Một vị kinh nghiệm phong phú quan chỉ huy. Nếu như chưa trừ đi, thì có thể đối với chủ nhân sự nghiệp tạo thành trở ngại mặc dù chỉ là trì hoãn chúng ta hủy diệt. Cái thế giới này thời gian mà thôi. Trong chiến đấu, Dreadlord cân nhắc nói, lúc này ám dạ tinh linh đã chết hơn nửa. Ba trăng sáng canh phòng cũng ở đây cùng Erida thuật sĩ pháp thuật trong tỉ thí thua trận. Bị tan thành một bãi than hôi thúi mù. Chỉ có le que mấy cái hơi mạnh một ít binh lính. Thâm niên mặt trăng canh phòng Lơ Chua Sears. Một người Surama ma đạo sư. Cùng với hai vị nguyệt chi nữ tế tư. Vẫn còn ở làm sau cùng thua ngoan cố kháng cự. Không bằng học thông minh một chút. Đầu dựa vào chúng ta, đầu dựa vào trong vũ trụ duy nhất chân lý, người có thể phát huy đồn trưởng, chỉ huy một chi ác ma đại quân tấn công từ nơi này đến đại lục đông bộ đất đai. Nếu như ngươi làm tốt, có lẽ chủ nhân sẽ thưởng thức ngươi tài hoa, ban cho ngươi, lời nói ở kêu đau bên trong hơi ngừng, Ravang lãnh chúa dùng hành động thực tế đáp lại hắn. Thanh kia mảnh khảnh bội kiếm, vô cùng tinh diệu đánh trúng Dreadlord vai giáp chỗ bạc nhược. Sền sệch màu xanh lá cây hôi thúi huyết dịch nhất thời phún ra ngoài. Xem ra người cũng không có ta muốn như vậy thông minh. Dreadlord nổi nóng không dứt, thu hồi tất cả nghiền ngẫm tâm tư, dùng sức vung tay lên móng phá ra văng bội kiếm, khác một cái bàn tay đi về trước chụp tới. Lại không thể tránh né bắt được hắn cổ. Thật cao nhắc tới mình trước mắt. Ta cho ngươi lựa chọn cuối cùng. Là đầu dựa vào chúng ta. Vẫn là chết. Ravang vóc người. So tầm thường ám dạ tinh linh cao hơn lớn rất nhiều. Có thể đối mặt cao hơn 4 mét Dreadlord. Thật là và người lùn nhỏ không việc gì khác biệt. Eo còn không bằng cánh tay của đối phương to. Dụng hết toàn lực cũng không cách nào thoát khỏi như thiết cô vậy vòng ở trên cổ mình mặt bàn tay. Hai chân buôn bán cái không ngừng, gương mặt cũng nén thành tương màu đỏ. Ta, chết cũng không biết, khuất phục, hắn hết sức nói, Dreadlord nghe vậy mắt lộ ra hung quang, gia tăng lực đạo trên tay. Vậy ngươi đi ngay chết đi, rắc rắc, kéo kẹt. Ngay tại bảo vệ Ravang cổ yếm lên dọc theo bởi vì cự lực mà hướng vào phía trong lõm xuống lúc. Đột nhiên có một đạo tươi đẹp phái nữ giọng vang khắp toàn trường. Ilun, mời lắng nghe ta kêu gọi. Ngay sau đó, một đạo ánh trăng xuyên phá kết giới từ trên trời hạ xuống. Đem Dreadlord hoàn toàn bao phủ. Ekta, ở ánh trăng chiếu xuống. Dreadlord phủ đầy nếp nhăn gương mặt ra. bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan. Lật cuốn lại, cũng làm gây mũi khét mùi, phát ra tư tư thanh vang, giống như là bị ngọn lửa cháy mạnh cháy. Hắn phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, bị đau buông ra ra văng, che đôi mắt từng bước lui về phía sau. Cùng lúc đó, ngăn cách đình viện kết giới ầm ầm bể tan tành, ngoại giới huyên náo lập tức truyền vào. Thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, ra văng nghe được tiếng la giết. Xa so mới vừa dày đặc nhiều lắm vũ khí giao kích tiếng. Cứu viện rốt cuộc đã tới. Hắn miệng to thở hổn hển, đợi huyết dịch lần nữa chảy hướng cặp mắt. Thị giác có chút trả lời sau đó. Hết sức nghiêng đầu nhìn sang, chỉ gặp một người mặc tháng trường bào màu trắng nữ tế ti. Và một cái vô cùng trẻ tuổi nữ ma đạo sư dưới sự hướng dẫn. Đuổi tới cứu viện ám dạ tinh linh đã cùng ác ma chiến tới một nơi. Một người có màu vàng hai con người trẻ tuổi ám dạ tinh linh. Dùng tuyệt diệu tuyệt luân pháp thuật ở ác ma trung sinh sinh giết ra một cái đường máu. Chạy tới, người tuổi trẻ đưa tay đỡ dậy ra văng. Hỏi, đại nhân, ngài không có sao chứ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-qiuoc-gạch-nối-la-gạch-nối-mây-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsan-s-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.